Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 237. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tiềm Long nhìn thấy cảnh này, trong mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài. Phụ nhân này không phải chính là lão đường của Đào Kiếm Tiếu Ban Hổ sao? Hắn quá quen thuộc rồi. Bởi vì chứng bệnh hoang ngấn của lão phụ nhân này, lúc trước chính là hắn dùng thuốc trị khỏi. Lão phụ nhân là một trong những thành viên dùng thuốc thí nghiệm lúc trước. Lão nhân khu dân thường lúc ấy, nhiễm bệnh ủ trụ sắp chết, bây giờ lại long sinh hoạt hổ thế này. Tiềm Long rụi rụi mắt mình, ấn trong mắt mở về lại. Đúng vậy, không có nhìn nhầm. Cho nên vị lão nhân này rốt cuộc là ai? Vấn đề như vậy dường như đang hiện hiện trong lòng của mỗi một người. Sau một khắc, lão nương của bàn hồ đã xuất thủ. Nàng vây động trượng gỗ cháy trong tay, từng trượng một đập lên trên người khoáng thạch chỉ chủ, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Sau đó từng khối nham thạch liền từ trong hư không rớt xuống. Loại hình ảnh này cực kỳ quỷ dị. Tốc độ của bàn hổ lão nương không nhanh, tốc độ gậy của bà cũng không nhanh, cho người ta cảm giác là ai cũng có thể kịp phản ứng. Nhưng hết lần này tới lần khác, khoáng thạch chi chủ vẫn không trốn thoát, hết lần này đến lần khác bị đánh đập tàn nhẫn. Lão tú bà, người rốt cuộc là ai? Khoáng thạch chi chủ vừa lo lắng vừa tức giận. Hắn giờ này không biết thần giới còn có loại nhân vật này. Gậy kia rơi vào trên người của mình, dường như là muốn đánh nát thần cách của mình, ẩn chứa uy năng khủng bố. Cứ tiếp tục bị đánh như vậy, có thể hắn sẽ chết. Thiên Không chi chủ cùng Hỏa Diễm chi chủ ở bên cạnh thấy tình thế không ổn, liếc mắt nhìn nhau. Giết! Hỏa Diễm chi chủ không do dự nữa, lập tức xuất chiêu. Thiên Hoàng gặp trời giống như tinh thần chi quang tô điểm bầu trời, trong nháy mắt bao phủ bầu trời này. Sau đó cấp cáp từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, như ngục tù tình vũ, giam giữ lão nương của ban hổ ở trong đó. Khoáng thạch chi chủ thấy thế thở dài một hơi. Cuộc giao thủ của hắn vừa rồi, hắn bị bẫy gậy kia đánh mất một nửa sức chiến đấu. Lão già này thật sự rất đáng sợ. Nhưng mà một ngụm hơi này của hắn còn chưa thở xong, dị biến lại tái sinh. Quảng trường kiếm thần điện chấn động kịch liệt. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở bên ngoài ngục quang tình vũ, tiện tay xé ra, liền đem ngục quang chủ thần chiến kỹ của Hỏa Diễm chi chủ trực tiếp xé nát giống như giấy vậy. Quang thạch chi chủ cùng với Hỏa Diễm chi chủ, hai đại chủ thần đều mở to hai mắt. Đó chính là thần hỏa thuần túy nhất. Cao vị thần bình thường, cho dù nhiễm phải một tia, cũng sẽ bị đốt cháy, trở thành tro tàn. Thân ảnh mập mạp này là ai? Vậy mà lại có thể tay không xé nát lao tù thần hỏa tình vũ mà lông tóc không tổn hao gì. Chừng trăm người Tiềm Long ở phía dưới ngửa đầu đến mức sắp mắc bệnh vẹo xương cổ, lần một lần nữa khiếp sợ đến mức ánh mắt lồi ra, suýt chút nữa cuồn cuộn rời trên mặt đất. Là ban hổ. Tên này, hắn lại có tư cách nhúng tay vào trong cuộc chiến đấu cấp chủ thần. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Có cùng nghi vấn như vậy, còn có Sở Ngân đứng ở phía xa cuối cùng đã chạy đến. Đúng vậy, mẹ con gia nhập vào chiến trường chính là Lý Nhất Điểm dẫn theo trợ thủ của hắn tới. Nói thật, bàn hổ cùng lương của bàn hổ hắn đều đã gặp qua, cũng mơ hồ phát giác ra được trên người của hai mẹ con nhà này ẩn giấu bí mật gì đó. Nhưng thật không ngờ rằng là bí mật to lớn đến như thế. Miện hạ nói không có sai, bọn họ quả thực là có lực lượng tương đương chủ thần. Mặt mũi của quân sư Phúc Hắc Lý Nhất Điểm tràn đầy hưng phấn nói. Cái này há chẳng phải là nói tất cả đều ở trong lòng bàn tay của miện hạ sao? Miện hạ thật sự giống như thần nhân vậy. Hiện tại nàng ta thật sự đắm chìm vào trong sự sùng bái tuyệt đối với Lâm Bắc Thần. Trên người của thiếu niên này có quá nhiều bí ẩn. Sự hấp dẫn của loại bí mật này đối với Lý Nhất Điểm sắp vượt xa giá trị nhan sắc của hắn. Còn có một vị thiên không chi chủ, người có thể đối phó không? Nàng quay đầu nhìn về phía chiến thần Quách Quân. Chiến thần Quách Quân với vẻ mặt đau khổ nói: bản thể của ta bị hủy, người cũng quá xem trọng ta rồi đấy. Nói xong, thấy trên mặt của tiểu quân sư Phúc Hắc lộ ra vẻ khinh bỉ, lập tức tức giận đến nghiến răng nói: nhưng mà ta ngăn chặn thiên không chi chủ một khoảng thời gian, vẫn có thể. Tiểu kim tử, người đến phối hợp với ta nhé. Hoàng kim cự tích vương bên cạnh, trên người mặc áo lót quần đùi, trên cổ đeo dây chuyền đại kim. Nghe vậy thân thể run lên, trong mắt lôi ra. Hắn không thể tin nổi, dùng chi thức nhỏ bé chỉ vào mình. Tê tê tê, tê tê tê. Chiến thần Quách Quân gật gật đầu nói: không sai, chính là ngươi. Kiếm chủ thần ban cho ngươi thần vị, ngươi bây giờ cũng nên xuất một phần lực. Ta chính diện, ngươi chiến đấu, thi triển thần thông thiên phúc của ngươi đi. Tê tê tê, tê tê tê. Hoàng kim cử tích vương lắc đầu lia lịa, không ngừng lùi lại. Nói đùa cái gì chứ? Ta chỉ là một con thần lăn nhỏ không tranh quyền thế. Mơ ước lớn nhất là đi đến thế giới hồng hoang thiên ngoại, tìm mấy con thần lăn cái, xào hợp sinh con, khuếch tán huyết mạch của ta. Hiện tại lại muốn để ta cứng rắn đối đầu với chủ thần à? Nằm mơ đi. Hắn cũng không quay đầu lại, quay người liền muốn chạy. Người chạy à? Chiến thần Quách Quân trực tiếp bay lên cho một cước, đá vào trên mông của Hoàng Kim Tích Dịch Vương. Đá bay nó, lăng không vọt tới thiên không chỉ chủ. Hoàng Kim Tích Dịch Vương: ôi trời, làm cái gì vậy? Ta đã sớm nhìn ra cái đồ chó chiến thần Quách Quân nhà ngươi không phải con người mà. Phi phi phi. Hắn bất đắc dĩ, đành phải điên cuồng phun nước bọt về phía thiên không chỉ chủ. Đây là thần thông thiên phú của nó, ngợp trong vàng son. Nhìn thấy từng mảnh dịch nhơn giống như đờm hoàng kim nhanh chóng phụ hóa ở trong hư không, biến thành từng đám sương mù kim phấn lấp lóe quét về phía thiên không chỉ chủ. Đám sương mù kim phấn này cực kỳ quỷ dị, với cảnh giới và kinh nghiệm của thiên không chỉ chủ lại cũng là rất nhanh đã bị bao phủ bên trong, bị che mở ánh mắt cùng cảm giác, chỉ cảm thấy bị cưỡng ép kéo vào một mảnh thế giới khác. Chiến thần Quách Quân vì tranh một khẩu khí kiên trì xuất thủ, thân hình hóa thành lưu quang xông vào trong sương mù kim phấn. Trong sương mù kim phấn không ngừng truyền tới âm thanh đánh lộn, thỉnh thoảng có một cánh tay của thiên không chi chủ hay được cái đầu của chiến thần Quách Quân từ bên trong chui ra ngoài, kết quả lại bị kéo sống trở về. Từng mảnh huyết vũ từ trong sương mù kim phấn rơi xuống, sau mấy chục hơi thở thậm chí còn có chân cụt tay đứt giống như sủi cảo rơi xuống mặt đất. Người bên ngoài không nhìn thấy rõ tình hình trên đốc bên trong, nhưng chỉ nghe âm thanh này, xem hình ảnh này, đã cảm thấy từng đợt kỳ răng buồn nôn, toàn thân rát lạnh hãi hùng khiếp vía. Hai đại cường giả loại cấp bậc này đúng là đang vật lộn sao? Hoàng Kim Tích Dịch Vương là bán mạng già rồi. Nó dùng chi thức vạch lên miệng của mình, cụp đầu lưỡi, không ngừng nhổ nước miếng về phía bề vụ kim phấn, duy trì đặc hiệu của ngập trời vàng son. Sớm cần nhìn thấy thế, trên trán từng dải hắc tuyến không ngừng rủ xuống. Phần thực chiến đấu hiếu kỳ này, đối với một phương kiếm thần điện mà nói, viện quân đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức liền giải quyết nguy cơ lớn nhất. Năm người Tiềm Long, Lữ Bằng Ổn ngẩng đầu xem chiến, trong lòng không ngừng suy nghĩ lại. Bản thân trước đó rốt cuộc có từng đắc tội với bản hổ hay không? Trước đó ăn nhiều đuôi nướng của Hoàng Kim Tích Dịch Vương như vậy, tên này sẽ không lập bảng liệt kê tính sổ đấy chứ. Quang Thạch chi chủ phát ra tiếng kêu thảm, trận bại đầu tiên. Thời gian không đến một khắc đồng hồ, hắn đã bị lão đường của bàn hổ cho một trận gậy đánh vỡ tứ chi, thần cách cũng nứt ra. Cho dù là tế ra thần vị pháp tướng cũng không làm nên chuyện gì. Phần thực chiến đấu của lão nương bàn hổ rất đơn giản. Bà chỉ đơn giản vẫy động trượng, ngay cả chiêu thức đối cứng cũng không có. Cũng không có bất kỳ quang ảnh đặc hiệu chói lọi nào, không mang theo chút dao động năng lượng nào, chỉ giống một lão phụ nông dân mạnh mẽ đang đánh đập nghịch tử không hiếu thuận. Nhưng hiệu quả lại quỷ dị không thể tưởng tượng nổi. Đánh tới cuối cùng, Quang Thạch chi chủ hòa mắt váng đầu, ngay cả bản thân vốn dĩ biết chiêu thức thần thông gì cũng quên mất, chỉ có thể chạy trối chết, bắt chân lên cổ và thoát ra khỏi chiến trường. Phía bên dưới, một đám người nhìn và trợn tròn mắt. Cái này cũng được à? Bọn hắn nhìn trận chiến đấu cấp chủ thần mà hoài nghi sâu sắc về bản thân. Ở một bên khác, cuộc chiến của bản hổ và hỏa diễm chi chủ cũng cực kỳ không tầm thường. Bắp thịt toàn thân của bản hổ hở ra, hai cánh tay giống như máy đóng cọc, từng quyền một rầm rầm rầm giống như thiểm điện đánh ra, đuổi theo đánh đập hỏa diễm chi chủ. Con hỏa diễm chi chủ trong tiếng trống giận dữ không ngừng thi triển các loại hỏa diễm thần thông, tinh hỏa quang lao, đề bá từ chỉ độ, ám hỏa liệu nguyên, diệt thế chỉ việt. Từng đạo thần thông hỏa diễm rực rỡ chói mắt quét sạch cả bầu trời, ẩn chứa thần hỏa chi lực đáng sợ. Ngay cả không gian và tia sáng dường như dưới thần hỏa khủng bố như vậy cũng đã bắt đầu vặn vẹo. Bức tường như không tựa như thủy tinh sắp bị hòa tan thành chất lỏng. Thủ đoạn thần thông như vậy, đừng nói là chính diện đánh trúng, cho dù là bị dư bà hơi quét trúng một chút, các vị thần cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay cả cọng lông cũng sẽ không còn lại một cọng, nhưng lại phù hiệu với bản hồ rồi. Bản hồ liền giống như không tồn tại trong cái thế giới này, miễn dịch tất cả công kích đối với hỏa diễm chỉ chủ. Con lửa liệt diễm liếm láp trên người bản hồ, ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không thể lay động. Nhưng đòn công kích của hắn rơi vào trên người hỏa diễm chỉ chủ, ngay lập tức liền đánh đến mức từng đợt hỏa tình bắn tung tóe, đánh đến mức thần cách của hỏa diễm chi chủ xuất hiện vết rạn, không ngừng cắt giảm lực lượng của hỏa diễm chỉ chủ. Ngươi là người thiên ngoại sao? Hỏa diễm chi chủ rút cuộc đã hiểu rõ điều gì đó, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc cực độ. Bản hổ không nói câu nào, hắn không có ý đồ xấu gì, hắn chỉ là muốn mau chóng đánh chết hỏa diễm chi chủ thôi. Dù sao thì với tu vi của hắn bây giờ, thập hoàng thể tôn công chỉ có thể là duy trì thời gian một nén nhang. Cuối cùng thì hỏa diễm chi chủ cũng bại trận mà chạy trốn. Vốn dĩ đã đánh không đại bàn hổ, quân hổ còn biết được thân phận và lai lịch của đối phương. Trong trận doanh kiếm thần điện phía dưới, từng đợt hoan hô truyền ra. Còn trận doanh của Điền Bình tứ đại chủ thần, thần đinh quyến tộc, thần chiến sĩ cùng các thuật sĩ ở khắp nơi, cả đám đều mặt như màu đất, trong lòng kinh hoàng và mê mang. Tận mắt nhìn thấy vị thần tối cao mà bản thân thờ phụng chiến bại chạy trốn kiểu này, khiến cho bọn hắn có một loại phẫn nộ, tín ngưỡng sụp đổ cùng hoang mang vì bất đi tín ngưỡng. Đừng đuổi theo. Lão nương của bản hộ ngừng bước chân truy đuổi nhi tử nói. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, còn nhanh đi giúp chiến thần quách quân đi. Vâng. Bản hộ quay người xông vào trong sương mù kim phấn. Sau đó âm thanh đánh lộn trong sương mù lại càng kịch liệt hơn. Trong bầu trời lần lượt từng người bột từ trong sương mù dãy ruộng đi ra, máu me khắp người, nhưng lại một lần nữa bị kéo trở lại. Từng mảng lớn mưa máu rơi xuống. Hoàng kim cử tích vương điên cuồng phun nước bọt, miệng dường như cũng đang nôn khan. Cuối cùng giống như chó chết, nằm rạp trên mặt đất, le lưỡi thở. Một giọt cũng không còn rồi. May mắn lúc này, cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc. Một thân thể tàn phá toàn thân đều là máu, từ trong thương bộ kim phấn đi ra, nặng nề đập trên mặt đất. Máu tươi ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất, đã không có chút sinh cơ nào. Một vị thần chiến sĩ quyến tộc của thiên không chi chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Máu thịt trên người trong nháy mắt hỏa tan thối rữa trở thành tro bụi. Đến cuối cùng ngay cả hài cốt cũng hóa thành bụi vàng. Không chỉ là một mình hắn, rất nhiều thần chiến sĩ quyến tộc, cường giả thuật sĩ lệ thuộc trực tiếp thiên không chi chủ, trong nháy mắt lần lượt đều mục nát rồi hóa bụi. Thần linh của thiên không chi chủ nhất hệ cũng theo đó cảm nhận được rõ ràng thần lực rồi đi. Trên mặt của mọi người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì ít vị này thiên không chi chủ đã vẫn lạc, là một vị chủ thần vẫn lạc. Trận chiến này vậy mà lại thảm liệt đến như vậy. Đợi cho đến khi đám người kịp phản ứng, mây vụ kim phấn trên bầu trời biến mất, năm người ban hổ, lão đường, ba người, một thú cũng biến mất theo, không biết đã đi đâu. Vận dụng lực lượng thiên ngoại, bọn hắn đã không cách nào ở lại thần giới quá lâu, phải mạo hiểm lên đường, thật sự là quá đáng tiếc. Quân sư phúc khắc trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Đêm đến nhóm ba người ban hổ có thể triệt để dốc sức cho kiếm thần điện, vậy thì việc bình định toàn bộ thần giới là ở trong tầm tay. Đáng tiếc là bọn hắn lần này xuất hiện chỉ là vì báo đáp ân huệ của kiếm chủ thần trước đó. Mạo hiểm sử dụng lực lượng thiên ngoại, nhất định phải nhanh chóng trở về. Trước đó bọn hắn xuất thủ đã là mạo hiểm rồi. Sở Ngân cũng không cảm thấy tiếc nuối nói, như vậy là tốt lắm rồi. Điều duy nhất mà ta cảm thấy kỳ quái là tại sao hương chủ thần lại có thể ra tay tương trợ, thậm chí còn ngang nhiên đối kháng với huyền điểu chiến kỳ. Trừ phi đây cũng là viện binh mà người âm thầm bố trí. Nữ quân sư Phúc Hắc lắc đầu nói, cũng không phải, đây cũng là điều mà ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà bên ngoài thì ngoài ý liệu, bên trong thì hợp tình hợp lý. Át chủ bài của miệng hạ chúng ta chưa hẳn toàn bộ đều nói ra hết. Ta nghĩ đây có lẽ cũng là một trong những bố trí của miệng hạ. Ngay cả Sở Ngân cũng bắt đầu không nhìn thấu được Lâm Bắc Thần. Ông ta rõ ràng biết được nền tảng chân chính của Lâm Bắc Thần, một thiếu niên lập nghiệp từ trong Vân Mộng Thành. Rốt cuộc là làm thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy hắn đã giữ thần giới trong lòng bàn tay. Trở về đi, đại cuộc đã định rồi. Sở Ngân nhìn về phía kiếm thần điện lại nói, lần này chúng ta lại thắng rồi. Lý Nhất Điểm lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Trong đôi mắt xinh đẹp của quân sư Phúc Hắc này mang theo một nỗi sầu lo nói, chưa hẳn đâu, còn có một người đến nay vẫn chưa từng xuất thủ. Nó mới là mối uy hiếp lớn nhất của chúng ta. Nếu như miền hạ không thể kịp thời xuất quan ngăn cản người này, tất cả những gì mà chúng ta làm trước đó đều là vô dụng. Người đã nói. Sở Ngân sau khi khẽ giật mình cũng phản ứng lại, nhưng sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Nháy mắt sau đó, sắc mặt của hai người đều biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một thân ảnh thân mặc váy đen màu lam từ trong hư không ở đằng xa đi tới, từng bước một đạp không vào đi, đi tới trên không trung của kiếm thần điện, vẫy tay một cái. Mặt huyền điệu chiến kỳ ảm đạm vô quang kia bay đến trong tay của nàng. Trong khoảnh khắc, ngọc thủ thon dài nắm chặt cột cờ, thần hỏa đại táp. Huyền điệu chiến kỳ sống lại rồi. Mặt cờ phóng xạ ra ô quang, vật tổ huyền điệu trong nháy mắt trở nên rực rỡ chói mắt, nhất thể muốn phá vỡ mặt cờ bay ra. Theo với tố chủ thon dài khẽ vùng chiến kỳ kia, trời đất cũng bắt đầu cuồn cuộn dao động. Người nắm cờ giống như thiên ngoại huyền nữ, mái tóc đen tung bay, vai làm tung bay, bộc phát ra uy áp khủng bố quét sạch tứ phương, thế nuốt chửng thiên địa. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời giống như trọc lãng diệt thế, đáng sợ dọa người tới cực điểm. Thần linh ở phía dưới đều nơm nớp lo sợ. Quyến tộc bình thường trực tiếp không thể nào tiếp nhận uy thế như vậy. Toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, ngay cả lực lượng và dũng khí gần đầu trong nháy mắt cũng đã đánh mất. Đồng đạo Trần Châu, ngọa khúc niên mạ, giết ô bảo sơn mạch. Từng cột sáng to lớn cuộn cuộn không dứt phun về phía vòm trời, tạo thành từng vòng xoáy vân khí giống như tình quyền cực lớn trong tầng mây. Theo với quang trụ phun ra trong nháy mắt xoay tròn, tạo thành cảnh tượng hùng vĩ. Vệ danh thần đứng trên tế đàn 9 tầng, lộ ra biểu cảm hài lòng và mong đợi. Cách mục tiêu sau cùng chỉ còn một chút nữa. Đặt núi cao 9 nhận, còn thêm một sọt đất là xong việc. Trận pháp ma trận vận chuyển sẽ đem toàn bộ đại lục Đông Đảo Trân Châu triệt để chuyển hóa sinh cơ, linh uẩn, ký vận thuộc về mảnh đại lục này, cũng sẽ bị trận pháp hấp thu luyện hóa sinh ra thành quả. Đến lúc đó, thiên công tử dựa vào cái này, tất nhiên có thể thu hoạch được cơ duyên mà hắn muốn. Còn hắn cũng đem ngàn vạn sinh linh đại lục có được làm nguyên liệu bất diệt huyết đan. Dựa vào cách này mà nghịch thiên cải mệnh, cho dù là trở lại thế giới hồng hoang thiên ngoại, hắn cũng có thể trở thành một cường giả chân chính. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Miện hạ. Một lâu linh ngực to, thân mặc trang phục kiếm sĩ màu trắng bước vào sau lưng, hơi hành lễ nói, thôi diễn đã kết thúc. Ồ, có thể thăm dò được tung tích của Lâm Bắc Thần không? Vệ danh thần hỏi. Mấy ngày nay, về phía liên minh đột nhiên thay đổi trạng thái tiến công hùng hổ dọa người trước đó, trở nên hành quân lặng lẽ. Nhất là kẻ cầm đầu Lâm Bắc Thần kia cũng mài danh ẩn tích. Bị đại hà thương đâm xuyên qua thân thể, đương nhiên là trọng thương rồi. Nhưng có nữ nhân điên kia ở bên, Lâm Bắc Thần chắc chắn là có thể ổn định thường thế, không đến mức trực tiếp trọng thương mà chết. Lúc này Lâm Bắc Thần lại không có lựa chọn công khai lộ diện, phấn chấn sĩ khí, có chút không bình thường lắm. Mặc dù bây giờ đại thế đã định, Lâm Bắc Thần cho dù không bị trọng thương thì cũng không nổi lên được bọt nước gì. Nhưng trên người của thiếu niên này có một loại biến số bất định. Dưới sự hiểu rõ tình hình, dù sao cũng tốt hơn so với mất tung mất tích. Dựa vào báo cáo của giáo hoàng, 16 khối tiền cường ngọc nát đi cũng không tra ra được bất kỳ tung tích nào của Lâm Bắc Thần. Lô linh ngực lớn Bạch Khâm Vân lại nói, từ sau khi đám người Lâm Bắc Thần đánh một trận, nàng liền có được độ tín nhiệm càng cao hơn của vệ danh thần, nắm giữ quyền lực càng lớn, cũng được ủy thác trách nhiệm nặng nề. Xem ra là trốn mất rồi. Vệ danh thần suy nghĩ một lát, lại nói, người cho rằng với thân thể bị trọng thương của hắn, trốn đi ở nơi nào mới có thể tránh được sự thăm dò của thiên cơ ngọc phối hợp với đại hoàng diễm quang trận chứ? Bạch Khâm Vân vô cùng khẳng định nói, chỉ cần là ở trên đại lục đồng đạo Trần Châu, tuyệt đối không cách nào thoát khỏi sự thăm dò của chúng ta, cho nên chỉ có một khả năng, hắn đã thoát khỏi đồng đạo Trần Châu. Vệ danh thần âm trầm gật đầu. Thật sao? Vậy chính là nói đi thần giới, ha ha ha, chó nhà có tàng cũng không quan trọng gì, đại sự mới quan trọng. Người không cần chú ý đến người này nữa, phân công nhân thủ nhìn chăm chú thật tốt hạch tầm mấu chốt của trận pháp mà trận tứ phương, tránh để bị phá hỏng. Hắn xua tay một cái lại nói, vâng. Bạch Khâm Vân quay người rời đi. Vệ danh thần cười híp mắt nhìn vân hải chập trùng khắp tứ phương, trong lòng lặng lặng mưu đồ cái gì đó. Cùng lúc ấy, theo với sự xuất hiện đột ngột của quang trụ khổng lồ, các nơi của đại lục đông đảo Trần Châu cũng xuất hiện huyền khí triều tịch hùng mãnh. Vô số sinh linh bình thường ở bên trong triều tịch như vậy, trong nháy mắt nổ tung cơ thể mà chết đi, bị rút ra tất cả năng lượng sinh mệnh, hóa thành từng cỗ thây khô ngã xuống. Mặt đất khô cạn, thảo mộc khô héo. Vô số quần sáng màu đục bằng mắt thường có thể thấy, từ trong mảng lớn rừng rậm thảo nguyên, đại mạc, sa mạc, hồ nước, đồng ruộng trôi nổi lên, tụ tập về phía cột sáng vận tuyển gần nhất. Đại địa phì nhiêu hóa thành hoang mạc, bùn nước trong biển hồ sông suối bị hít vào, chảy về phía bầu trời. Gió lốc hủy diệt đủ để giết chết thiên nhân, cao thét xoay vòng vòng giữa trời đất, giống như từng cây đại xà ma quỷ đến từ địa ngục, dãy giụa vạn vẹo quét sạch qua, phá hỏng tất cả mọi thứ dọc đường đi. Sinh linh kêu rên, các cường giả nắm giữ lực lượng huyền khí võ đạo không ngừng tranh né, mượn nhờ trận pháp và tu vi có thể ráng chống đỡ một khoảng thời gian. Vân Phong Thành, trận pháp thần trọng ngay lập tức chống ra, bảo vệ phạm vi mấy ngàn dặm. Giả Phi Ương đứng trên đỉnh của thần điện sơn, toàn thân thần thánh tản mát ra ánh sáng thánh khiết giống như trăng bạc, gia trì trận pháp trong ngoài thành, loại lực thôn phệ đối kháng giữa trời đất kia. Đại doanh của lục địa hải tộc, thuật sĩ của nhân ngư tộc đã bố trí trong trận pháp cùng ngâm sướng. Tiểu nữ xe lăn viêm ảnh trôi nổi trên không trung ngàn mét, toàn thân tản mát ra ánh sáng màu đỏ giống như một huyết nhật treo cao trên bầu trời, phóng xạ ra quang mang huyết sắc, đem cường giả của hải tộc thu vào trong đại doanh và bao phủ trong đó. Triều huy đại thành, trận pháp pha vì để phối phó với thần vương quân mà bố trí trước đó, bây giờ vừa hay dùng đến, đang không tiếc cái giá nào dốc toàn lực thổi động, miễn cưỡng bảo vệ được sinh linh trong thành. Ngoài thành, tương bằng đến thổ địa đã hóa thành hoang mạc. Năm cây đinh tam thạch trở mắt nhìn thường dân bình thường không kịp vào thành, tính cả động vật, thực vật ở phía ngoài bị hoàng phủ chiếm đoạt, trong nháy mắt khô quắt chia rẽ, hóa thành một phần tử trong sa mạc. Có người đang tế luyện toàn bộ đại lục đồng đạo Trần Châu. Đinh tam thạch là thân của Ảm Nguyệt thần, hiểu rất rõ nhiều bí mật, đoán được ngay chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng sau khi chấn kinh, nảy sinh sự phẫn nộ to lớn. Chắc hẳn là vệ danh thần, nhất định là hắn. Loại chuyện phát rồ này, vậy mà cũng làm được. Trong đầu của Đinh Tam Thạch hiện đến vô số tin tức. Hắn đột nhiên hiểu được, những thần phương tượng khổng lồ mà ông ta gặp phải trước đó, mục đích mà vệ danh thần chế tạo ra bọn nó cũng không đơn thuần là vì giết chóc và diệt địch, mà là vì chế tạo luyện hóa trận pháp ma trận của đại lục, nhất định phải nghĩ cách ngăn trở hắn. Đinh Tam Thạch hiểu được, cả người toát mồ hôi lạnh. Cứ theo với tốc độ như vậy, nhiều nhất là thêm 5 ngày nữa, toàn bộ đại lục Đông Đảo Trần Châu đều sắp triệt để bị luyện hóa. Đến lúc đó, vạn vật sinh linh chết hết, nơi này sẽ thành tử vong chi địa. Nhưng mà làm sao ngăn cản chứ? Càn Khôn đại thành, 5 người Tiêu Vĩnh Cam, Thiến Thiến, Thiên Thiên cũng đều đứng trên tường thành, tu bổ hoàn thiện trận pháp, bảo vệ toàn bộ tòa đại thành ở trong đó, cố gắng hết sức đối kháng với lực thôn phệ giữa trời đất. Cầm cự không được bao lâu nữa đâu. Tần Thông nhìn voi rồng tựa như đại mãng hắc sắc diệt thế giữa trời đất phía xa xa kia, rồi lại nhìn mấy chục đạo quang trụ to lớn phóng lên tận trời bên cạnh để nói. Đây là trận pháp ma trận chuyển hóa toàn bộ đại lục. Cho dù là năng lượng của vòng phòng hộ cũng sẽ bị thôn phệ hấp thụ. Muốn ngăn cản xu thế này, nhất định phải đánh nát hạch tâm của trận pháp ma trận. Hắn đại diện cho chủ nhân ở phía sau đến đối thoại với Lâm Bắc Thần. Đáng tiếc đã tới chậm một bước, không gặp được Lâm Bắc Thần. Trận pháp ma trận có thể ăn không? Đôi mắt của Tiêu Binh Cam Thiệt sáng lên. Hắn cảm nhận được sâu sắc bản thân gần đây hình như là rất thiếu năng lực, đùi gà ăn cũng không ngon, muốn ăn cái gì đó khác. Chi chi chi, Quang Tương phát ra tiếng kêu hừng phấn. Nó đang cưỡi con đùi tra hổ của mình. Con hổ biến dị này đã luyện hóa tinh huyết của Hoàng Kim Cự Tích Vương, vẻ ngoài sinh ra biến dị to lớn, da lông biến thành màu hoàng kim, có một ít vằn màu đen, hình thể đã có thể thu nhỏ thành kích thước bình thường, nhìn càng uy phong hơn, thêm một loại uy thế kỳ dị. Còn hàn băng lang của Thiến Thiến và Thiên Thiên bây giờ đã thu nhỏ lại thành trạng thái mini, chỉ có kích thước lớn bằng một con mèo. Màu lông cũng thay đổi thành màu hoàng kim, thoạt nhìn tựa như là hai con mèo cam ngồi xổm trên bờ vai của hai tiểu mỹ nữ, mặt mày tỏa sáng này. Lâm Bắc Thần lúc nào có thể trở về? Tân Thu nhìn về phía mấy người nói, không thể duy trì tiếp được nữa. Thiên Thiến giang tay ra nói, cái này rất khó nói, phải xem lúc nào thiếu gia Thận Hừ đau thắt lưng, có lẽ người sẽ trở về. Tân Thu khẽ giật mình, có ý gì vậy? Là Tân Tỷ Tỷ đã bắt thiếu gia đi, ta cảm giác hai người bọn họ sắp xảy ra cái gì đó. Thiếu gia thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Tân Tỷ Tỷ đã rất lâu rồi, lần này người chưa hết hứng, có lẽ sẽ không xuất hiện đâu. Thiên Thiến vô cùng khẳng định nói. Thiên Thiến vội vàng bịt miệng nàng lại, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tình thứ sao có thể có chuyện của trách chủ nhân ở sau lưng chứ? Sao mặt của Tần Thụ cỏ quắp một chút, không biết nên nói cái gì. Quên mất, bản thân Lâm Bắc Thần là tên hoàn khố háo sắc, phải nghĩ cách tìm được hắn. Hắn chậm rãi nói. Mà trước đó tốt nhất chúng ta phải rõ ràng, làm rõ điểm hạch tâm của trận pháp ma trận ở đâu. Như vậy sau khi Lâm Bắc Thần hiện thân mới có thể chính diện ngăn cản. Tin tốt là người đạt được thần vị đều có thể trong thời gian ngắn chống lại sự hấp thụ của loại thôn phệ chi lực này. Trong số các người cũng đã có người đạt được thần vị đồng thời dung hợp rồi, cho nên chúng ta nhất định phải hành động, không thể cứ ở chỗ này ngồi chờ chết. Thiên địa căn, vân hải bờ bịt, hắc thạch sáng rực. Lâm Bắc Thần và Tần Chủ Tế cởi bỏ toàn bộ y phục của mình, tựa lưng vào nhau, ngồi xếp bằng ở trên thiên địa căn. Da thịt phần lưng xít sao dính chặt, hai tay đồng thời giơ ra phía sau, mười ngón nắm chặt, lòng bàn tay kề nhau, phần gáy cũng xiết xào chống đỡ nhau. Dưới loại tư thế này, hai người hợp thành một hình tam giác cực kỳ củng cố. Tần Chủ Tế nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, miệng mũi đồng thời hít khí. Mắt thường có thể nhìn thấy khí lưu tràn vào trong mũi miệng của nàng, sau đó hóa thành năng lượng, tuần hoàn trong cơ thể, cuối cùng dọc theo cánh tay, từ đầu ngón tay tiến vào trong cơ thể của Lâm Bắc Thần. Sau khi theo tuyến đường tuần hoàn đặc biệt, hoàn thành đại chu thiên, từ trong mũi miệng của Lâm Bắc Thần thở ra. Hai người dường như hợp lại làm một, hô hấp, hô hấp. Hai người hoàn thành một lần hô hấp hoàn chỉnh của trường mình, thành một chu thiên, cứ lặp lại như vậy. Lực lượng trong cơ thể của Lâm Bắc Thần đang dần dần phát sinh biến hóa kỳ dị, thường thế cũng đã sớm khôi phục. Khi tức nằm thiếu thốn, cũng đã chậm rãi ngừng tụ lại. Hẹn một canh giờ, thân hình của hai người tự nhiên chuyển động, biến thành tư thế mặt đối mặt, hai tay chống đỡ nhau, lòng bàn tay kề nhau, đầu ngón tay tương ấn, hợp thành một đường nét hình vuông, lại một lần nữa tiến hành hô hấp. Đây chính là dẫn đạo mà tần chủ tế đã nói tới. Lâm Bắc Thần cũng nhắm mắt lại, tiến vào trong một loại trạng thái cảm ngộ kỳ lạ, tâm vô tạp niệm, cảm nhận được khí thế lưu động trong cơ thể. Thời gian trôi qua, hai người không ngừng biến đổi các loại tư thế, nhưng từ đầu đến cuối đều duy trì trạng thái các bộ phận trong cơ thể sẽ kề vai sát cánh với nhau. Năng lượng khí cơ xung quanh thiên địa căn không ngừng tuần hoàn trong cơ thể hai người. Lâm Bắc Thần cảm nhận được một cách rõ ràng, kén lực lượng huyền khí trong cơ thể mình đang nhanh chóng vỡ nát. Trước đó tu luyện thành vũ khí thần lực cũng chỉ là từ kén lực lượng phân ly ra. Đối với kén của bản thể vốn không thể ảnh hưởng đến, lần này lại trực tiếp vỡ vụn kén thân. Du hồn mộc cảnh vào ngày thứ hai cuối cùng đã luyện thành. Lâm Bắc Thần còn chưa kịp trải nghiệm vì năng thần lực của cảnh giới này, ngũ khí trong cơ thể dưới dẫn đạo của tần chủ tế cũng lại một lần nữa bắt đầu đại chu thiên tuần hoàn. Khí thế của thiên địa căn xung quanh liên tục không ngừng dẫn vào trong cơ thể, dung nhập vào trong vũ khí. Loại khí thế này tựa như là một loại điều hòa tế, dần dần đem năm đại cảnh giới thần lực là huyền phách kim cảnh, thực thần hỏa cảnh, định trí thủy cảnh, du hồn mộc cảnh cùng vọng ý thổ cảnh điều hòa cùng nhau. Ngũ khí đang dung hợp lẫn nhau, cũng không biết có bao lâu. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy thân thể hơi chấn động một chút, thân thể liên tiếp với tần chủ tế trong nháy mắt bị tách ra. Khi hắn mở mắt, trên cây tần chủ tế đã phủ thêm quần áo. Hiệu quả tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Tần chủ tế nhìn hắn nói, mượn nhờ lực lượng của thiên địa căn, người chẳng những tu luyện ra khí thứ năm, còn trực tiếp tiến vào cảnh giới tối cao của ngũ khí triệu nguyên. Cẩn thận cảm nhận lực lượng trong cơ thể, đó chính là thứ đáng đưa vào nhất để người đánh bại vệ danh thần. Lâm Bắc Thần mang theo vẻ tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Hắn ngay lập tức cảm nhận được uy năng huyền ảo của du hồn mộc cảnh. Miêu tả một cách đơn giản chỉ có hai chữ, đánh mãi không chết. Du hồn mộc cảnh có thể lớn mạnh lực lượng hồn phách vô hạn. Chỉ cần hồn phách không tiêu tan, cho dù là thịt nát xương tan cũng có thể bất tử bất diệt, bản nguyên không bị tổn hại, thì có thể không ngừng tái sinh, giống như thảo mộc cứng cỏi, căn cơ không đứt, cuối cùng cây ra sẽ mọc ra mầm non. Thần thức hồn phách chi lực cho tới nay đều là nhược điểm của Lâm Bắc Thần. Sau khi luyện thành du hồn mộc cảnh chi lực, nhược điểm lớn nhất này cuối cùng cũng sắp được bù đắp rồi. Dưới ảnh hưởng của áp ngũ khí triệu nguyên quyết trên điện thoại không ngừng vận chuyển, đem khí tức ngũ sắc đỏ, xanh, vàng, kim, lam trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Dưới sự điều hòa khí cơ của thiên địa căn, cuối cùng hóa thành một lực lượng vô sắc vô hình. Ngũ khí quy nguyên, quy nguyên hỗn độn khí. Lại sau tầm nửa ngày, tất cả thần lực trong cơ thể của Lâm Bắc Thần đều chuyển hóa thành quy nguyên hỗn độn khí vô hình vô sắc, khiến cho hắn từ trong ra ngoài tản ra một loại khí mờ mịt không chân thực, giống như là họa ngoại nhân không thuộc về thế giới này. Lâm Bắc Thần khẽ giơ tay, đầu ngón tay, một luồng hỏa diễm nhảy vọt thiêu đốt, chợt hóa thành một chồi non màu xanh, tiếp theo lại chuyển hóa thành một đám kim khí thể lỏng nhấp nháy, sau đó hóa thành một khối nham thạch, cuối cùng hóa thành một giọt thanh tịnh thủy. Ngũ hành chuyển hóa, cái này còn chưa hoàn tất. Theo với sự điều khiển của Lâm Bắc Thần, đám năng lượng ở đầu ngón tay này hóa thành một đóa hoa, chậm rãi nở ra năm cánh hoa, lần lượt là năm loại trạng thái kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lặng lặng nở rộ, nhìn vô cùng lộng lẫy. Năm loại năng lượng hoàn mỹ được nắm giữ, lại có thể có một ý niệm tự do chuyển hóa. Những thứ mà ngũ khí thần lực chưa có được trước đó cũng có thể hiện ra một cách hoàn mỹ, cũng không theo ngũ khí hóa thành quy nguyên hỗn độn khí mà biến mất. Lâm Bắc Thần cảm nhận được rõ ràng một loại cảm giác gọi là cường đại. Nếu như trận chiến ngày đó ta đạt đến loại cảnh giới này, tuyệt đối sẽ không bị trạng thái kìm thần của Bạch Khẩm Vân đánh cho tơi bời. Ngược lại, còn có thể đánh nàng nằm sấp trên mặt đất kêu ba ba. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ, hắn chậm rãi đứng dậy. Một kỳ yếm màu trắng liền trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, hương thơm nhàn nhạt truyền đến. Mặc y phục vào trước, tân chủ tế lập tức bập bềnh trong vân hải cách 100 mét, sắc mặt thanh tú lạnh nhạt nói: "Ồ hố." Lâm Bắc Thần cầm cây yếm lên hít ha, cười hì hì nói: "Tân tỷ tỷ, đây là tín vật đính ước tặng cho ta sao? Yên tâm, tỷ vật ta đã có tiếp xúc giả thịt, ta nhận định sẽ chịu trách nhiệm với tỷ. Cái yếm này ta nhận trước nhá." "Hả?" Nói được nửa câu, Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì cái yếm trong tay hắn đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị. Cái yếm màu trắng này phía trên có thêu hoa văn màu bạc nhàn nhạt, thêu công chế tác tỉ mỉ, còn mang theo một luồng mùi hương cơ thể xử nữ nhàn nhạt. Nhưng ở trên tay của Lâm Bắc Thần đột nhiên giống như một mảnh nguyệt quang bắt đầu biến ảo, cuối cùng hóa thành một cái áo mềm lót ở trong giáp. Lâm Bắc Thần kinh ngạc ngẩng đầu. Tân chủ tế thản nhiên nói: "Nó chính là bộ phận thiếu sót cuối cùng của bộ bất hủ chi vương." Lâm Bắc Thần liền sững sờ, ngay sau đó đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng trách mình mặc bộ đồ bất hủ chi vương cũng bị Bạch Cẩm Vân một thương đâm xuyên. Sau đó đột nhiên ngực lớn, còn nói thẳng là bộ đồ cũng không hoàn chỉnh, cho nên mới có thể bị đại hạ thường khắc chế. Thì ra bộ phận thiếu thốn cuối cùng lại có thể là cái áo lót màu trắng này. Áo lót có thể dựa vào giới tính cùng thân hình của chủ nhân mà biến hóa. Thứ đồ chơi này công nghệ rất cao. Tỉ tỉ, bộ bất hủ chi vương hoàn chỉnh có thể chống cự lại sự tập kích của đại hạ thương sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Vấn đề rất quan trọng. Có thể. Tân chủ tế đưa ra câu trả lời khẳng định. Như vậy vấn đề tới rồi. Tại sao năm đó tiểu hoàng thần vẫn bị đại hạ thương giết chết? Hắn lại truy hỏi lần nữa. Trong đôi mắt xinh đẹp trong vèo của tần chủ tế có một tia chấn động kịch liệt, chậm rãi nói: "Bởi vì năm đó khi hắn bị đánh lén cũng không phải bộ đồ hoàn chỉnh mà thiếu áo lót." "À, thì ra là thế." Lâm Bắc Thần hoàn toàn yên tâm. "Khoan khoan, chờ đã." Hắn lại nghĩ tới một chuyện nói: "Chắc hẳn là năm đó cái áo lót kia đã ở trên người của tỷ tỷ ngươi." Tần chủ tế gật đầu. Lâm Bắc Thần che trái tim lại. Chẳng lẽ cái áo lót này là tín vật định tình của tiểu hoàng thần tặng cho tân chủ tế? Nếu không ai lại đem đồ vật trân quý như thế tặng cho nữ nhân khác chứ? Yêu là một vệt sáng, xanh đến mức khiến người ta hốt hoảng. Lâm Bắc Thần không ngờ rằng bản thân lại bị một tên đã chết vô số năm cho đội bộ xanh rồi. Chờ đã, hiện tại có phải là ta đang thử nghiệm cho tiểu hoàng thần đội bộ xanh không? Tóm lại, loại cảm giác này có chút gầy gò. Thu hồi suy nghĩ xấu xa của ngươi đi. Trong mắt của tân chủ tế lóe lên một tia nghiêm nghị nói: "Tiểu hoàng thần nhân phẩm thành khiết, phẩm tính đôn hậu, chính khí lẫm liệt, đối với các huynh đệ nằm đó rất chiếu cố. Năm đó ta bởi vì trong quá trình khai thác thần thanh mà bị trọng thương, cho nên hắn mới cho ta mượn cái áo lót này để chữa thương. Nó là một thánh vật chữa thương đấy." Lâm Bắc Thần với vẻ mặt bì phẫn: "Nàng vì hắn mà chỉ trích ta." Tần chủ tế lại hơi thở dài nói: "Bây giờ nghĩ lại, năm đó ta bị thương chỉ sợ cũng là sự sắp xếp của chúng thần chỉ phủ. Ta kính trọng tiểu hoàng thần như phụ huynh, nhưng người không được suy nghĩ bậy bạ." Lâm Bắc Thần nghe đến đây mới thở dài một hơi: "Tỷ tỷ người yên tâm, ta nhận định sẽ báo thù cho ngươi." Lâm Bắc Thần vỗ ngực lớn tiếng nói: "Lâm Bắc Thần ta nói được thì làm được. Lần này không đánh cho chúng thần chỉ phụ ị ra phân, cho dù hắn ị sạch sẽ thì..." Nói đến đây, hắn lại hạ thấp giọng từ tốn nói: "Nhưng mà ta cảm thấy ngũ khí trong cơ thể ta còn chưa triệt để dùng luyện, cần tỉ tỉ người tiến một bước tăng cường dẫn đạo, chỉ bằng chúng ta tranh thủ thời gian đi." Tân chủ tế đứng yên trên vân hải, tóc bạc tung bay, trên gương mặt ưu nhã xinh đẹp hiện lên một tia bất lực. Cực lực khắc chế kiếm của mình, ngọc thủ thon dài vuốt vuốt huyệt thái dương nói: "Đã qua 4 ngày rồi, làm chính sự trước đã." Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết: "Làm chính sự trước, sau đó làm phụ sự, phải không? Có hy vọng, có hy vọng rồi." Hai người rời khỏi thiên địa căn. Vân hải cuồn cuộn, mây trắng tản ra. Lâm Bắc Thần bước ra khỏi vân hải mênh mông, quay đầu lại nhìn thiên địa căn. Lại thấy mây trắng cùng hắc thạch toàn bộ đều biến mất, giống như căn bản không tồn tại trên thế giới này. Trên bầu trời đen nhánh trống rỗng một mảng. Chờ đã, Bầu trời đen nhánh ư? Không lẽ hiện tại là ban đêm? Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó lập tức kinh hãi thét lên. Wow, động cơ hành tinh à? Ta không phải là đã xuyên không đến thế giới lang thang địa cầu đấy chứ? Chỉ thấy giữa trời đất xung quanh, từng đạo quang trụ màu bạc từ trên đại địa dâng trào lên, giống như từng cây thần trụ chống trời, hiện ra vô cùng bắt mắt giữa đất trời đen tối. Hình ảnh này cực kỳ giống với hình ảnh động cơ hành tinh thúc đẩy lang thang địa cầu trong vũ trụ, trong bộ phim điện ảnh Địa cầu lang thang. Sau đó Lâm Bắc Thần cũng cảm giác được giữa trời đất đầu đầu cũng có lực hút thôn phệ. Đưa mắt nhìn lại, bốn bề là từng mảnh hoang mạc mênh mông vô bờ. Từng đạo gió lốc giống như ác long tàn phá bừa bãi trời đất, cuốn đến mảng cát lớn giống như là chất lỏng chảy xuôi trong không khí. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một số khung xương khổng lồ kỳ dị đang cuồn cuộn chìm nổi trong cát bay. Đó là hải cốt rất nhiều ma thú biến dị cường đại sản sinh ra sau khi phá nứt trời đất. Môi trường xung quanh thiên địa căn ác liệt như vậy sao? Hắn vô cùng khiếp sợ nói. Trên gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ của tần chủ tế tràn đầy vẻ ngưng trọng. Xung quanh thiên địa căn vốn dĩ là một mảnh rừng rậm nguyên khai vô cùng linh ẩn, sơn thủy như tranh, vạn vật sinh sống sinh sôi. Nàng vừa sợ vừa giận nói, con người lại lấy trận pháp ma trận luyện hóa toàn bộ đại lục, nhất định là hắn điên rồi. Luyện hóa đại lục. Lâm Bắc Thần đột nhiên giật thấy trong lòng, tên chó chết này điên rồi, quả thực là phát rồ mà. Thân là đệ nhất mỹ nam tử kiềm hóa thân sứ giả chính nghĩa hòa bình ở đông đảo Trần Châu, ta tất nhiên không thể để hắn đạt được mục đích. Tỷ tỷ, xem ra chúng ta phải gia tăng tốc độ, mau lên xe. Hắn lên ra chiến xa Thanh Đồng. Cùng lúc đó tại thần giới, quảng trường kiếm thần điện làm chủ thân. Nhìn thấy vị nữ thần váy làm phong hoa tuyệt đại khi xuất hiện bên trên bầu trời, tất cả mọi người đều không cách nào áp chế mà sinh ra một loại ý thức thần phục theo bản năng. Làm chủ thần được xưng là đệ nhất mỹ nhân của thần giới năm nay. Chẳng những mỹ mạo vô song, còn có uy nghiêm tối cao vượt xa các chủ thần khác. Luân phiên thống trị toàn bộ thần giới đã mấy trăm năm, nhưng những năm tháng dài đằng đẵng của quá khứ, bất cứ chuyện lớn nào của thần giới đều là nàng đưa ra quyết sách. Hiệu lệnh tất cả ý chí của thần tộc đều là nàng phát ra. Mỗi lời nói hành động, nhất cử nhất động của nàng trong những năm tháng dài đằng đẵng trong quá khứ, không có thời khắc nào là không có ảnh hưởng đến thần giới. Trong lòng của rất nhiều thần linh, thần dân, nàng chính là kẻ thống trị chân chính. Hiện tại nàng cuối cùng đã xuất hiện rồi. Trái tim của Tiềm Long và các thần linh của kiếm thần điện chậm rãi chìm xuống. Cuộc chiến trước đó tiến hành đến trạng thái gay cấn như thế, làm chủ thần thân là vị thần trực luân phiên cũng không có ra mặt ngăn cản. Đây đã là một thái độ, rất là thái độ. Rất hiển nhiên nàng cho phép là chiến tranh kiểu này tồn tại. Còn bây giờ theo với sự bại lui của liên quân tứ đại chủ thần, nàng lại xuất hiện. Nàng tay nắm huyền điều chiến kỳ, đánh phá một tia hy vọng cuối cùng trong lòng của đám người Tiềm Long, Lữ Băng Ổn. Vị chư thần thống trị thần giới mấy trăm năm này, đứng ở phía đối lập của kiếm thần điện. Từ khi khai chiến đến nay, nguy cơ lớn nhất của kiếm thần điện cuối cùng đã triệt để giáng lâm. Kinh tra, chủ của kiếm thần điện kiếm Têu Dao, tên thật là Lâm Bắc Thần, chính là phàm nhân hèn mọn đến từ hạ giới, lấy thân thể phàm nhân đánh cắp chủ thần chi vị, xúc phạm thần luật, tội không thể tha. Cái này là tội thứ nhất. Vạn thần điện vỡ vụn, thần vị cất giữ trong đó bị mất trộm, chính là do Lâm Bắc Thần kia quấy phá, đánh cắp thần vị, áp chế chư thần, đầu cơ tích trữ, mạng lưới vây cánh. Cái này là tội thứ hai. Đánh phá trời đất dẫn đến thần linh vùng ngoại thành mất mạng, dẫn đến khu hạ tam, khu trung nhị biến thành quỷ vực, vô số tội dân bỏ mạng, lại dẫn đến ma thú ở chỗ sâu của Ma Uyên đánh vào thần giới, giết hại thần dân. Cái này là tội thứ ba. Cấu kết với nghịch ma thiên ngoại, làm loạn trật tự của thần giới, âm thầm lấy trộm vũ khí của chúng thần chi phụ, giáp tâm hại người, sát hại 67 vị thần giới. Cái này là tội thứ tư. Tự luyện thần công trấn tổ ngũ khí triều nguyên quyết của đại hoang thần tộc. Cái này là tội thứ năm. Đánh lén phụ thần vĩ đại trong lúc bế quan tu luyện. Cái này là tội thứ sáu. Giọng nói của Lam chủ thần thành lãnh tôn quý, ẩn chứa uy nghiêm không thể nào chống cự, vang vọng giữa thiên địa thần giới. khơi dậy tầng tầng gợn sóng thần uy dập dờn phóng xạ, giống như chúa tể cao cao tại thượng đang tiến hành thẩm phán sau cùng đối với tội đồ tội ác tày trời. Lấy ý chí và danh nghĩa chí cao vô thượng của chúng thần chỉ phụ, ta tuyên án. Năm chủ thần đứng yên trong hư không, tay cầm huyền điều chiến kỳ, tóc dài tung bay, trên gương mặt tuyệt đẹp tràn đầy vẻ lạnh lùng và sát ý. Ở trên cao nhìn xuống, đưa ra thẩm phán sau cùng nói: phán họa ma lâm bắc thần hình phạt tan thành mây khói, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đám phe cánh kiếm thần điện chém tận diệt tuyệt, một tên cũng không tha. Âm thanh tuyên án vang vọng giữa trời đất. Dường như toàn bộ thần giới đều nghe được âm thanh như vậy. Làm chủ thần chỉ là hiện thân một cái mà thôi, ngay lập tức liền nắm không khí trên trường trong tay. Trong lúc nhất thời lại không ai dám nhìn gần. Ngay cả ba người Sở Ngân, Lý Nhất Điểm, Hàn Lăng Tuyết ở xa xa, trong lòng cũng hiện lên một luồng cảm giác vô lực. Chiến sự tiến hành đến loại trình độ này, chỉ có kiếm chủ thần miễn hạ xuất quan, có lẽ mới có một chút hy vọng sống, đúng chứ? Kiếm thần điện bên dưới, Tiềm Long cùng mấy người ngũ hành chiến bộ, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Đây là không thẩm mà phán, Tiềm Long kháng nghị nói. Không sai, miền hạ nhà ta sắp xuất quan, đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn. Quan Nhật Phi lớn tiếng nói, làm miền hạ xin chớ nóng vội. Mộc Lâm Sầm cũng lên tiếng, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Lời của Lưu Bang Ổn vẫn là tỏ ra rất ổn. Tứ đại hoàn khố lúc này mặc dù ai nấy đều xuất quân trấn thủ một phương, không có tập hợp lại cùng với nhau thương lượng, nhưng không hổ là thần giao cách cảm, không hẹn mà cùng mở miệng nói chuyện. Nhìn thì có vẻ như là đang giải thích, trên thực tế là đang trì hoãn về thời gian. Bốn câu nói bị thần thực thôi động vang vọng trên không trung của kiếm thần điện. Bọn họ quả thực là cực kỳ cử trí. Nhưng vị hoàn khố cuối cùng là Thạch Cảm Đương lại tương đối ngay thẳng. Cái tên ngu ngơ này vừa nhìn thấy bốn huynh đệ khác đều gánh áp lực nói chuyện, bản thân lúc này không nói một chút lời ngoan cố, thì quá có lỗi với huynh đệ, càng có lỗi với hậu ái của kiếm chủ thần. Ngay lập tức cũng học theo bắt chước giọng điệu của Lâm Bắc Thần, lớn tiếng nói, đừng có mà ở chỗ này mà mò mẫm, có bản lĩnh thì chờ miệng hạ nhà ta xuất quan rồi lại đến của tay múa chân một chút. Nói xong, bên cạnh hoàn toàn yên tĩnh. Một người Tiềm Long nghe vậy trừng mắt chó ngẩng ngốc, hận không thể ngay tại chỗ đem tên này đè trên mặt đất mà cha đạp. Chúng ta là giải thích, không phải bảo người khích tướng. Quả nhiên trên bầu trời, bên trong hai tròng mắt tuyệt đẹp của Lam chủ thần hiện lên một chút giận dữ, cười lạnh nói, Lâm Bắc Thần đã sớm chạy trốn khỏi Đông Đảo Trần Châu của hạ giới, cả người tự cho là có được trọng dụng, kỳ thực sớm đã bị hắn vứt bỏ, vẫn còn ở chỗ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Đây là một câu nói vạch trần ý đồ. So với lục đại tội được tuyên án trước đó, càng dao động sĩ khí của trận doanh kiếm thần điện hơn. Trong lòng của năm người Tiềm Long cũng có chút kinh ngạc. Cũng chính vào lúc này, ngu ngốc. Một âm thanh không thể nào nghiêm chỉnh vang lên trong hư không, lập tức liền phá vỡ bầu không khí thần thánh mà Lam chủ thần xuất hiện kiến tạo. Quắc chủ thần điện. Quắc chủ thần từ trên ngự tọa chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía thần sư vô cựu nói. Người nghe thấy rồi chứ, lần này không phải liên minh tứ đại chủ thần, mà là ý chí của chúng thần tri phủ vĩ đại. Vô cựu, kiếm tiêu gia bại vong, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Kiếm thần điện đại thế đã mất, người còn muốn kiên trì sao? Lão thần sư chỉ là lặng lặng nhìn hắn cũng không nói gì. Trên trán của Quắc chủ thần thoáng qua một chút giận dữ. Hắn chưa từng tận tình khuyên bảo từ thế, còn không muốn trực tiếp động thủ nói. Ta đã mấy lần muốn tha thứ cho ngươi, bổ cữu, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một con chó hoang vô chủ, đừng chấp mê bất ngộ, tự chịu diệt vong. Lão thần sư vẻ mặt lạnh nhạt nói, mời miện hạ trở về, ngồi xuống. Quắc chủ thần cuối cùng không kìm nổi tức giận, phóng ra, lão cẩu, đây là người ép ta. Hắn còn ngón tay búng ra, tiếng hổ kỳ dị gầm vang lên, một cọng lông hổ màu đen huyễn hiện, giống như một đạo tia chớp màu đen nhỏ bé đến mức mắt thường dường như không thể nhận ra, đâm thẳng vào mi tâm của lão thần sư. Lão thần sư bất động ngay tại chỗ. một vòng tinh quang màu vàng kim nhàn nhạt mờ mịt lấp lé. Tia chớp màu đen từ chỗ ba tấc giữa chân mày của lão thần sử biến mất, lại từ chỗ ba tấc sau đầu của hắn xuất hiện, bắn vào trên trụ đá thần điện ở sau lưng, xuyên thấu qua trận pháp truyền tống. Tất cả đòn công kích tới gần trước mặt lão thần sử ba tấc đều bị truyền tống đến sau lưng, không cách nào tạo thành tổn thương mang tính thực chất. Quắc chủ thần cũng không kinh ngạc gì cả. Hắn hiểu rõ lão thần sư, đương nhiên đã thấy qua thủ đoạn của hắn. Chỉ là lần này đã xuất thủ, quắc chủ thần hiển nhiên đã triệt để hạ quyết tâm, liền không có chút do dự nào cả. Bởi vì hắn không có tư cách tiếp tục ngồi xem. Tên làm chủ thần kia cũng đã phơi bày trận tướng, nắm lấy huyền điều chiến kỳ, muốn diệt kiếm thần điện. Ý vị này cho thấy ý chí của chúng thần chi phủ, cũng đồng nghĩa với tuyên án ngay tận thế cho kiếm thần điện. Quắc chủ thần cũng biết mình không thể lưng chừng, nhất định phải chọn một phương để đứng đội. Nếu không một khi chiến sự kết thúc, chúng thần chi phủ trở về chất vấn, hậu quả như vậy hắn không đảm đương nổi. Thân hình của hắn như ánh sáng lấp lóe, thần lực ầm ầm vang động bộc phát, một trường ấn hướng về phía đầu lâu của lão thần sư. Trường ấn hóa thành hổ trảo hắc ám. Đây là trạng thái bán hiện của các chủ thần thần vị pháp tướng. Bên trong trường ấn ẩn chứa lực lượng pháp tắc thần đạo, phá vỡ tinh quang mờ mịt kim sắc trước mặt lão thần sư, thẳng tắp đặt ở trên đầu của lão thần sư. Lão thần sư hóa thành huyết vụ tàn ra, nhưng trong lòng của quắc chủ thần liền run lên, vô thức triệt thoái về phía sau. Một đạo hồ trảo chỉ ấn hắc ám không nghiêng lệch đặt ở vị trí thẳng đứng ban đầu của hắn, lập tức đè nát mặt đất của quắc thần điện. Thần điện lớn như vậy bắt đầu lắc lư kịch liệt. Thân hình của lão thần sư sâu kín phiêu phù ở bên ngoài 10 mét. Vậy mà đã có thể thi triển cấm thuật kính tượng, xem ra vĩnh hằng chi luân thật sự sắp trấn không nổi lão cậu nhà ngươi rồi. Quắc chủ thần thần sắc nghiêm nghị. Hắn cực kỳ thân thuộc đối với thủ đoạn của lão thần sư vô cửu. Loại thủ đoạn lấy đạo của người trả lại cho người này chính là một loại công pháp thần diệu tên là kính tượng, có thể tặng quà đáp lễ xoay chuyển đòn công kích của đối thủ. Năm đó có sự tồn tại của hai vị cấp chủ thần, chính là vị lão cầu này lấy thần thuật của kính tượng này sống sờ sờ mà mãi chết. Một cơ hội cuối cùng. Lão thần sư ngữ khí bình tĩnh như trước. Miên hạ ngồi trở lại vị trí đi, yên lặng chờ chiến sự kết thúc, ta sẽ coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Quắc chủ thần nghe vậy ngửa mặt lên trời phá lên cười nói: Lão cậu, ngươi cảm thấy mình ăn chắc ta rồi sao? Thật sự cho rằng những năm này ta hoàn toàn không có phòng bị đối với ngươi sao? Lời còn chưa dứt, cửa khổ hắc ám sau lưng của hắn, thân là pháp tướng hoàn toàn hiển hiện rõ ràng. Lực lượng cấp chủ thần âm âm vang ra, bắn ra tất cả trận pháp trong quắc thần điện, cũng đều triệt để kích phát. Thần điện hóa thành một mảnh tinh không vô hạn. Một chuỗi tiếng ngâm sướng cổ xưa khó đọc mà kéo dài, từ trong miệng của quắc chủ thần chảy ra. Phối hợp với lực lượng cấp chủ thần toàn lực bộc phát, loại ngâm sướng này từ nơi sâu xa dẫn đường cho một loại trí bảo bắt đầu vận chuyển phát ra lực lượng. Lão thần sư vô cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể của ông ta có tiếng ma bàn âm âm chuyển động, giọng ngầm phun trào giống như gõ trống, khiến cho phần bụng của lão thần sư giống như là mặt trống vậy, nhanh chóng banh trướng rồi co lại, chấn động quỷ quyệt, nhanh chóng phá hoại thân thể của lão thần sư. Không ngờ rằng ngươi cũng nắm giữ chú ngữ thổi động vĩnh ngân chi luân. Lão thần sư đưa tay lau vết máu ở khóe miệng nói: Bỏ ra cái xác không nhỏ nhỉ. Chú ngữ khắc vào phía trên của bì ngạn thực khắc tầng thứ 16 của Mạ Uyển, viên đá trung quanh kia sinh trưởng từ thực mạc hoa của hư không. Bất kể là thần linh hay là phàm nhân, nếu như bị phấn của hoa này cảm nhiễm sẽ bị ăn mòn sinh mệnh bản nguyên mà chết, chính là cái gọi là chứng bệnh hoàng ấn. Ánh mắt của quắc chủ thần lấp lóe. Lão thần sư lau đi vết máu ở khóe miệng, nhàn nhạt hỏi: Cho nên hiện tại chứng bệnh hoàng ấn của miền hạ đã đến trình độ nào rồi? Quắc chủ thần biến sắc. Bây giờ trên thị trường đã có thần dược trị liệu chứng bệnh hoàng ấn, cho dù ta có bị lây nhiễm hoàng ấn thì cũng sẽ sớm chữa khỏi thôi. Ông ta cười lạnh nói. Nghi vấn cuối cùng trong lòng của lão thần sư vô cửu đã triệt để tiêu tán nói. Phấn hoa của hư không thực mặc hoa có tính ăn mòn mạnh nhất đối với người trực tiếp tiếp xúc thứ cấp truyền bá mới là hoa ngấn. Triệu chứng trên người của ngươi nên gọi là hoa thương mới đúng. Dược thể trị liệu hoa ngấn có lẽ có thể hóa giải chứng bệnh của ngươi, nhưng muốn triệt để chữa trị lại là điều không thể nào. Cho nên người bắt giữ bé gái âm cực âm khắc nổi tiếng trong thần giới, lấy máu vảy âm của các nàng để áp chế chứng bệnh chuyển biến xấu. Đây chính là mục đích mà ngươi cho người bắt An An cùng Tần Thiên Toàn đúng không? Sắc mặt của Quắc chủ thần ngay lập tức trở nên rất khó coi. Dưới thần giáo bao phủ ngoài kia, cơ thịt ở giữa eo của hắn đã rữa nát ra như cắt, móc chảy ồ ạt, từng giờ từng khắc đều dày vò hắn. Trước kia là dựa vào máu trên âm vải áp chế, sau này có thần dược có thể điều trị hoa ngấn, hiệu quả còn tốt hơn so với máu của âm vải. Đáng tiếc bất kể có gia tăng lượng thuốc như thế nào, cuối cùng cũng không thể khỏi hẳn bệnh. Những năm gần đây, chứng bệnh hoa ngấn tra thân hắn đau đớn không chịu nổi, cũng khiến cho chiến lược của hắn có sự suy giảm to lớn. Nếu không ngày đó ở kiếm thần điện, làm sao có thể bị Lâm Bắc Thần chính diện uy hiếp mà cúi đầu chứ? Không muốn bại lộ quá nhiều mà thôi. Chiến lược của chủ thần đại hoàng thần tộc Trần Chính nổi tiếng từ xưa, tuyệt đối không phải là thứ mà loại chủ thần ngoại tộc như khoáng thạch chi chủ có thể so sánh. Nhưng hắn cẩn thận từng ly từng tí, chứ từng biểu hiện ra ở trước mặt người ngoài. Hôm nay lại bị lão thần sư Vô Cửu một hơi bóc trần. Lão cậu, người biết quá nhiều rồi. Trong mắt của Quắc chủ thần lóe lên sát ý nói. Lúc trước, để tìm được chủ ngữ vĩnh hằng chỉ luân, ta đã đi tầng thứ 16 ma uyên, bị phân hóa của hư không thực mặc hoa ăn mòn, gặp kiếp nạn, nhưng vẫn thành công tìm được chủ ngữ. Hôm nay chỉ cần giết ngươi, chờ đến khi phụ thần thành công quay về, tự nhiên có thể thay ta giải trừ sự ăn mòn của phân hoa. Ta còn có thể đạt được món chí bảo vĩnh hằng chi luân này, khi vẫn cuối cùng vẫn đứng về phía ta. Lão thần sư nở nụ cười, người hao tổn tâm cơ, chung quy cũng chỉ là công dã trang, hoa trong gương, trăng trong nước. Ông ta trở tay, một nắm ở trong hư không. Một thanh pháp trượng màu bạc nắm trong tay nói. Vừa rồi ngươi đọc chữ ngữ rất êm tai, có phải là như vậy hay không? Pháp trượng chấn động, âm của chữ ngữ cổ lão tối tăm vang vọng trong thần điện. Quặc chủ thần biến sắc, chợt cười lạnh nói. Loại chữ ngữ này sao có thể, để cứ tùy tiện học là có thể... Cái này làm sao có thể? Lời nói cuối cùng, hắn đột nhiên biến sắc, vẻ mặt kinh hãi. Bởi vì theo với chú ngữ từ trong pháp trượng tuôn ra, phần bụng của lão thần sư oanh một tiếng trực tiếp nổ tung ra. Một mặt luân bàn ngân sắc tựa như trăng tròn phá bụng lao ra, lơ lửng trước người lão thần sư. Ánh mắt của Quắc chủ thần thiêu đốt kịch liệt, gạt gào nhìn chăm chăm vào luân bàn ngân sắc này. Vĩnh hằng chi luân, vũ khí chí cao của thần giới siêu việt. Pháp trượng chú ngữ thuật thật sự có thể điều khiển vĩnh hằng chi luân. Đúng rồi, thần thuật trung cực của lão cầu này tên là kính tượng, chẳng những có thể phục chế chiêu thức, cũng có thể phục chế chú ngữ. Chủ quan rồi. Vốn cho rằng hao mòn trăm năm nay hắn đã không có cách nào thi triển loại kỹ năng trung cực, cho nên tự động không để ý đến tuyển hạng này. Kết quả thất sách rồi. Quắc chủ thần sau khi kinh ngạc, trong nháy mắt kịp phản ứng, ngay lập tức lại gần nữa ngâm sướng chú ngữ, muốn tranh đoạt quyền chủ đạo của vĩnh hằng chi luân. Nhưng chuyện không thể tưởng tượng nổi là một lần nữa xảy ra. Lão thần sư Vô Cửu chỉ nhẹ nhàng vươn tay, như là lấy bánh trong khay, liền trực tiếp nhẹ nhàng nắm giữ vĩnh hằng chi luân ở trong tay. Đôi mắt của Quắc chủ thần bạo lôi, làm sao có thể? Hắn lại một lần nữa kinh hô. Loại vũ khí chí cao vĩnh hằng chi luân này chỉ có lấy chú ngữ mới có thể điều khiển được. Tay không cầm nắm căn bản chính là khinh nhờn, là tìm đường chết. Ngay cả chúng thần chi phủ cũng không dám khinh nhờn như thế. Trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối không thể. Ngón tay của lão thần sư vuốt ve vĩnh hằng chi luân, thân sắc lạnh nhạt bình tĩnh. Thường thể ở giữa eo dường như đem cả người hắn trực tiếp nổ thành hai đoạn. Máu tươi đã nhuộm đỏ vị trí chỗ hắn hình thành vũng máu. Thường thế như vậy đặt ở trên người thần linh bình thường chỉ sợ là phải qua đời ngay tại chỗ, nhưng hắn lại đứng yên, thân thể vẫn thẳng tắp, chưa bao giờ dao động một chút nào. Trong lòng của Quách Chủ Thần gợi lên sóng to gió lớn. Chuyện đang lấy một loại tốc độ nhanh chóng không kịp phòng bị, phát triển theo phương hướng mà bản thân không cách nào khống chế. Hắn đột nhiên hiểu được câu nói mà lão thần sư phụ cữu đã nói trước đó. Thì ra vừa rồi thật sự là lão thần sư đã cho hắn một cơ hội cuối cùng. Điều mà hắn không hiểu chính là tại sao lão thần sư có thể dễ dàng nắm giữ vĩnh hằng chi luân như vậy. Nghi vấn của hắn trong khoảnh khắc tiếp theo đã có được lời giải thích. Là lúc này rồi. Ngón tay của lão thần sư ở trong hư không nhẹ nhàng nhấp một cái. Một đạo lưu quang trận pháp kim sắc lấp lóe. Nháy mắt sau đó, đệ tử Thanh Lôi và ông ta yêu thương nhất bị truyền tống đến bên cạnh. Sư phụ. Thanh Lôi hiển nhiên cũng không kinh ngạc đối với chuyện này. An An thu xếp ổn rồi chứ. Chỉ khi trông thấy Thanh Lôi, trong mắt của lão thần sư mới có thể hiện lên một chút vẻ hiền tử. Hội bẩm sư phụ, An An và Thiên Toàn còn có 34 tiểu nữ hài khác bị cấm tu ở Quắc Thần Điện đều đã dẫn tới nơi an toàn nhất. Thanh Lôi cung kính nói. Quắc Chủ Thần nghe vậy lập tức biết rằng mẹ gái mà mình cầm tù nuôi dưỡng dùng để cung cấp máu âm vậy đều đã được cứu đi rồi. Trong lòng của hắn càng nôn nóng thịnh nộ. Nhưng hắn cũng không dám làm gì. Bởi vì lão thần sư trọng thương, khi thế phát ra, chẳng những không suy giảm chút nào, ngược lại càng là càng ngày càng thịnh, trực tiếp nhảy lên tới một cấp độ mà Quắc Chủ Thần không thể nào hiểu được. Điều này khiến cho Quắc Chủ Thần có một loại cảm giác kinh hãi, giống như có gai ở sau lưng. Trực giác rõ ràng nói cho hắn biết, chỉ cần mình có chút dị động thì sẽ nghênh đón một đòn hủy diệt không chút lưu tình của lão thần sư. Lão thần sư thậm chí nhìn cũng không thèm liếc nhìn Quắc Chủ Thần. Thời cơ đã đến. Ông ta hiền lành mà nhìn Thanh Lôi nói, con và ta là sư đồ, ta tặng cho con một trận đại cơ duyên. Sau này tạo nghệ của con sẽ mạnh hơn vô số lần so với vi sư. Nói xong, lòng bàn tay liền đẩy nhẹ. Vĩnh hằng chi luân xoay tròn di động trôi về phía Thanh Lôi. Quắc Chủ Thần nắm lấy thời cơ, trong khoảnh khắc mà vĩnh hằng chi luân rời khỏi lòng bàn tay của lão thần sư, cưỡng chế phóng ra thần lực, thúc giục thần vị chi lực của cự hổ hắc ám, hóa thành một đạo thiểm điện xông tới, ý đồ đoạt lại nó. Tay áo bên trái của lão thần sư nhẹ nhàng vất lên, thần vị pháp tướng của cự hổ hắc ám ngay lập tức tàn vỡ. Quắc Chủ Thần bay ngược ra ngoài, nặng nề đập trên ngự tọa cao cao, máu tươi từ trong miệng vụn điên cuồng phun ra, xương cốt toàn thân không biết đã đứt bao nhiêu cái. Hắn không thể nào tiếp nhận được kết quả như vậy. Lão già này chỉ là thần thuật lợi hại mà thôi, tại sao lúc này cũng không thi thuật lại bộc phát ra lực lượng cấp nghiền ép? Lôi Nhi à, lúc ấy sở dĩ vì sư cướp đoạt nhận người làm đầu đệ, ngoại trừ việc ngươi trên phương diện trận pháp thuật sĩ có thiên phú tuyệt hảo ra, càng là bởi vì vĩnh hằng chi luân này vào thời điểm lần đầu tiên gặp được ngươi đã phát ra ý thần cận. Vật này có duyên với ngươi, phải để ngươi sử dụng mới đúng. Lão thần sư với vẻ mặt ôn hòa nói, năm đó vị sư đã từng giúp đỡ một vị thiên kiêu, đáng tiếc bây giờ tưởng niệm sau cùng đặt ở trên người của con. Sư phụ, con... Thanh Lôi cảm động trong lòng. Lão thần sư xua tay nói, ta cưỡng chế phá chú lấy ra vĩnh hằng chỉ luân từ trong cơ thể, thời gian cũng không còn nhiều, may mà những gì đã chuẩn bị trước đó đều đã phát huy tác dụng. Trải qua thời gian trăm năm, ta vẫn luôn luôn âm thầm cải tạo trận pháp của Quắc Thần Điện. Bây giờ nơi này là nơi an toàn nhất trong toàn bộ thần giới. Con đã ở chỗ này dựa theo pháp môn mà ta đã truyền thụ cho con trước đó, dung hợp vĩnh hằng chi luân, vì sự hộ pháp cho con. Quắc Chủ Thần giờ mới hiểu được vừa rồi tại sao bản thân không chịu nổi một đòn, thì ra Quắc Thần Điện của mình sớm đã trở thành sân nhà của lão thần sư phụ cữu. Từng ấy năm tới nay như vậy, bản thân lại chưa từng phát hiện chút nào.